Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 871, Thiên Lý Băng Phong Vụ Dũng Động. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tử Ngọc Thiên Quân lần nữa nhìn hắn liếc mắt, nói, ở Linh Lôi Diệt Thế phía sau, còn có hai chiêu, chiêu thứ tư tên là Lôi Thần Chi Nộ, chiêu thứ năm gọi là Lôi Ngục Thẩm Phán. Bất quá, ta cũng vậy chỉ biết là tên, cũng không duyên nhìn thấy chân chính chiêu số, rất là tiếc nuối. Lôi Thần Chi Nộ, Lôi Ngục Thẩm Phán, Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Này hai chiêu nghe một chút đó là không giống vật thường. Thử nghĩ một chút, Thò nổi giận, thiên địa biến sắc, uy lực bực nào, về phần Lôi Ngục Thẩm Phán. Chỉ có chân chính vô thượng thiên đạo, phương có thể làm được xét xử. Lôi Ngục Thẩm Phán, đó là thay thế thiên đạo trừng phạt thế gian. Như vậy khoáng thế đại chiêu, đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Không sai. Lôi Thần Chi Nộ, tương truyền tu luyện tới cực hạn, giống như lôi thần hàng thế, bút phá thương vũ, đầy đủ mọi thứ, cũng không chỗ có thể ẩn giấu, đều bị diệt, ngay cả Lôi Ngục Thẩm Phán, đó chính là trực tiếp mượn đại đạo oai, giống như thiên kiếp một dạng trực tiếp trừng phạt thế gian. Không nghĩ tới, Tử Ngọc Thiên Quân từng nói, lại cùng trong lòng Tuệ Minh suy nghĩ đại khái như thế. Này hai chiêu nếu như lưu truyền tới nay, như vậy, Ngự Họa Các có lẽ liền không đơn thuần là trong tam giới tối tôn quý tông môn, mà là muốn trực tiếp tiến lên hỗn độn trong hư không siêu cấp trong tông môn rồi. Tử Ngọc Thiên Quân bỗng nhiên có chút yêu thương đứng lên, trong hai mắt bắt đầu trở nên trong suốt dũng động. Tiểu Tuệ Minh tinh tế cảm thụ này hai chiêu uy danh. Dương mắt lên nhìn, có chút trông về phía xa. Tâm chiều dâng trào, nếu như có thể được hoàn chỉnh lôi thuộc tính linh lực công pháp. Như vậy lại dung hợp họa đạo lực, thực lực của hắn lại sẽ đi đến như thế nào kinh khủng mức độ đây. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng xem là tốt, lại tu vi tăng lên nhanh như vậy. Xem ra cũng là chính mình mộ ra được không ít tu luyện yếu quyết. Tử Ngọc Thiên Quân quay đầu lại, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, bất quá, mặc dù này lôi thuộc tính linh lực công pháp, uy lực cực lớn, nhưng là, mấy cái khác thuộc tính linh lực thật sự dọc theo công pháp. Cũng như thường uy lực vô cùng, Tử Ngọc Thiên Quân lạnh rên một tiếng, nói, Tiểu Tuệ Minh vừa muốn há mồm hỏi, bỗng nhiên chỉ thấy Tử Ngọc Thiên Quân hai mắt đột nhiên sáng lên. Người đã tiểu tử nhận thức ta người sư phó này, hôm nay ta đây liền truyền thụ một chiêu thủy thuộc tính công pháp cho ngươi. Tiểu Tuệ Minh thân, thể chấn động mạnh một cái, trong lòng không khỏi vui mừng. Tử Ngọc Thiên Quân tu vi bực nào, nàng truyền thụ công pháp, nhất định bất phàm. Một chiêu này yêu cầu hơi nước tới thúc dục, tên là Thiên Lý Băng Phong, ngươi nhìn được rồi. Tử Ngọc Thiên Quân khẽ quát một tiếng, há mồm đột nhiên phun ra một lớp hơi nước, chỉ thấy nàng đạn chỉ một chút, nước kia vụ đó là trong nháy mắt ngưng kết thành băng, trực tiếp hóa thành một cái băng tinh bút vẽ, bị Tử Ngọc Thiên Quân cầm trong tay, băng tinh bút vẽ có chút run lên. Liền gặp được Tử Ngọc Thiên Quân trong tay nhất thời phun ra vạn đạo sáng chói thất thải băng linh. Ánh sáng, quang mang đột nhiên bắn ra, trực tiếp bao phủ chu vi số phạm vi trăm trượng, khiến cho kia toàn bộ Thúy Lục Trúc Lâm, đều là trực tiếp bị hoàn toàn đông lạnh. Chỉ là trong chớp nhoáng này thời gian, chu vi mấy trăm trượng trên mặt đất, tất cả đều là bị trực tiếp dính vào một tầng băng tinh. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra sáng chói thất thải quang mang, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Một khoản bên dưới, đóng băng ngàn dặm, Mặc dù nói ngàn dặm đúng là có chút nói quá sự thật, nhưng là Tiểu Tuệ Minh có thể cảm nhận được này một khoản uy lực. Này một khoản chính là một chiêu quần công bút pháp, một khoản huơi ra, chu vi mấy trăm trượng đều là bị triệt để đóng băng. Cho dù là đối thủ tu vi cao tuyệt, không có thể đưa bọn họ hoàn toàn đông lạnh, nhưng là này băng tinh lực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ phản ứng cùng tốc độ. Như vậy nếu như lúc này dùng lại ra một sát chiêu lời nói, đối thủ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Xem rõ chưa? Thấy rõ đi trở về đi. Ta từ trước đến giờ truyền thụ hoặc đạo công pháp đều là chỉ có một lần. Có thể hay không tìm hiểu đó là nhìn ngươi tạo hóa. Nếu như tìm hiểu không ra, vậy ngươi chính là ngu ngốc một cái. Là ngu xuẩn, liêu ngươi cũng vô dụng. Tử Ngọc Thiên Quân trong tay băng tinh bút vẽ, lần nữa hóa thành một sợi sương mù, trực tiếp trở lại trong miệng nàng. Tiểu Tuệ Minh không trả lời, chỉ là yên lặng đứng. Trong đầu, tất cả đều là này một khoản chỗ thần diệu. Thực ra, một chiêu này thủy thuộc tính linh lực công pháp, cũng không tính quá mức phức tạp. Lấy trong mắt của Tuệ Minh, có thể toàn bộ nhìn thấu. Chỉ cần lại tinh tế suy diễn một phen, đó là có thể hoàn mỹ tìm hiểu. Bất quá, một chiêu này bút pháp, đối với không có đạt được cùng tu luyện thủy thuộc tính linh lực đệ tử bình thường mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì công pháp này phải dùng thủy thuộc tính linh lực tới thúc dục. Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ước chừng có thời gian một nén nhang. Đột nhiên hai mắt mở ra, tinh mang dũng động, chợt đó là thấy hắn đột nhiên vận chuyển quanh thân linh lực. Hóa chỉ làm bút, hướng phía trước đột nhiên đâm ra, màu xanh nhạt băng tinh quang mang, đột nhiên bạo động lên, trên không trung trong nháy mắt ngưng kết, sau đó hô thoáng cái hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp bao phủ chu vi số phạm vi trăm trượng, băng tinh ngưng kết. Hàn vụ dũng động, thiên lý băng phong, làm liền một mạch, Tử Ngọc Thiên Quân truyền thụ một chiêu này thiên lý băng phong. Thật sự là cường đại, hơn nữa còn là đoàn thể công kích, khiến cho chu vi mấy trăm trượng đối thủ, cũng đều bị đóng băng. Nếu như tại chính thức trong chiến đấu, bỗng nhiên thi triển ra, trong nháy mắt chính là có thể cải biến chiến cuộc, Tiểu Tuệ Minh trong tay. Một cán băng tinh bút vẽ bị trực tiếp ngưng kết mà ra, lóe lên sáng chói quang mang. Hắn cầm bút mà đứng, kích động trong lòng cũng là chậm rãi bình phục lại tới. Đa tạ sư phụ. Tiểu Tuệ Minh cực kỳ thành tâm thật ý khom mình hành lễ. Tử Ngọc Thiên Quân nhìn hắn, trong hai mắt ngạc nhiên ý tràn đầy dũng động lên. Tiểu tử ngươi thiên phú quả nhiên không tầm thường, chỉ là nhìn một lần, lại liền có thể lãnh ngộ 8-9 phần 10. Xem ra, một chiêu này thiên lý băng phong, cũng là phi thường thích hợp ngươi. Đa tạ sư phụ ngài tới nhân gia truyền thụ họa đạo công pháp. Đệ tử ta thật là vô cùng cảm kích. Tiểu Tuệ Minh khắp khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ, nghe nói ngươi đã thông qua trận đấu, lấy được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách, lấy bây giờ ngươi tu vi và thiên phú, trở thành tam cấp trưởng lão, đã là dư giả, chính là một loại nhị cấp trưởng lão, cũng đều không phải là ngươi đối thủ. Bất quá, trở thành ngự họa các trưởng lão, cũng không thể coi là cái gì, cho dù là cuối cùng ngươi thăng làm đại trưởng lão, cũng không có cái gì ý tứ. Trọng yếu nhất là muốn tăng lên chính mình tu vi. Này vũ trụ mênh mông, quá lớn. Tử Ngọc Thiên Quân xa xa nhìn phương xa, thở dài nói, đệ tử ta từng nghe người khác nói qua, chúng ta chỗ tam giới, chỉ là này vũ trụ mênh mông bên trong một cái không gian nhỏ, mà ở này bên ngoài còn có lăn lộn động không gian, trong đó có so với thiên giới càng cường đại giới vực. Cho nên, thế giới bên ngoài, đúng như Thiên Quân lão nhân gia từng nói, lớn đây. Tiểu Tuệ Minh lòng có cảm giác, nhẹ nhàng gật đầu nói, Tử Ngọc Thiên Quân nhìn hắn một cái, hơi có chút kinh dị gật đầu một cái, nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có bực này kiến thức. Phải biết, thiên giới vì bảo đảm chính mình địa vị thống trị, trăm ngàn năm qua cơ hồ đã phong tỏa ngoại giới toàn bộ tin tức. Bây giờ cơ hồ toàn bộ trong tam giới nhân, đều là cho là thiên giới đó là toàn bộ vũ trụ trung ương. Ngươi lại có thể biết hỗn độn không gian cùng giới ngoại đại khu vực. Thật là rất hiếm có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.